Hôm nay chúng ta học tiếp bài kinh 75 về cái ẩn dụ, năm hạng chiến sĩ, chỉ cho năm trường hợp của vị tỳ kheo. Cái trường hợp một á là người lính chỉ thấy cái bụi mù từ cái binh đoàn đối phương là bỏ hàng ngũ, giống như là một tỷ kheo chỉ nghe nói về là năm dục thì đã lìa bỏ phạm hạnh. Trường hợp một á, tức là người lính chỉ thấy bụi mù từ cái binh đoàn đối phương á, thì đã bỏ hàng ngũ, giống như một tỳ kheo, giống như một tỳ kheo mà chỉ nghe về năm dục, chỉ nghe người ta nói về năm dục rồi đã lìa bỏ phạm hạnh. Cái chuyện này quý vị nghe hay kỳ nhưng mà có thiệt, tức là từng sống trong cái cuộc đời thì tu hành, đặc biệt là những cái người mà ở cái chỗ mà rừng sâu núi cao lâu ngày không có tiếp xúc thế gian, rồi cứ nghe ai đó mà nói nọ về cuộc sống thế tục thì cái chuyện đó nó cũng lâu ngày, nó ảnh hưởng ít nhiều, rồi thì cuối cùng nó đưa mình về đời. Cái chuyện này cũng là kinh nghiệm trong đời tu của chúng tôi thôi, thì tôi kể ra không có kể tên tuổi gì hết. Tức là ngày xưa lúc tôi còn trẻ, tức là người chưa chưa được 20, thì tôi cũng có biết một vị sư sống ở trong núi đó, rồi đêm đêm vậy, rồi vị sư đó cũng trẻ hơn tôi khoảng 10 tuổi, tức là tôi 15 là vị đó 25, ví dụ vậy đó. Rồi đem đeo ra cái ông nhà ông hàng xóm để nghe đài BBC với đài The Voice đó, rồi nhiều khi cái ông kia ông xách máy qua bên đây, qua bên cái am của vị này, rồi có lúc thì vị này đi qua bên nhà ông, rồi cũng trò chuyện này nọ. Rồi lâu ngày thì theo tôi được biết á, thì từ những cuộc nói chuyện đó ông thấy nó có rồi ông thấy là được một cái tia sáng cuối đường hầm cho cái cuộc đời tu gọi là mù mịt của ông. Pháp học không có, pháp hành không có. Rồi bây giờ đêm hôm ngày ngày đêm đêm mà nghe người ta nói chuyện đó, rồi cuối cùng bên này từ từng bước cái là được ông hàng xóm đó, ông giới thiệu cái công ăn việc làm. Rồi vì đó từ từ cái hoàn tục luôn. Cho nên trường hợp này có thiệt. Trường hợp thứ nhất là chỉ nghe nói thôi, rồi từ từ cái rụng chí bỏ cuộc. Rồi trường hợp thứ hai là trường hợp số 2 đó là nhìn thấy cờ xí đối phương thì bỏ hàng ngũ, giống như một tỷ kheo tận mắt nhìn thấy nữ sắc hay là cái đời sống cám dỗ của thế tục rồi hoàn tục. Trường hợp thứ hai, trường hợp thứ nhất là chỉ mới có nghe thôi. Nghe riết nó thấm. Rồi trường hợp thứ hai đó là nhìn thấy cờ xí đối phương. Cái trường hợp thứ ba đó, là người lính nghe cái tiếng la hét của đối phương thì bỏ hàng ngũ, giống như một tỷ kheo, giống như một tỷ kheo mà tiếp xúc gần gũi thân mật với nữ giới ít lâu thì hoàn tục. Rồi trường hợp số 4 á, số 4 đó, tức là người lính đó, khi bị đau đớn bởi thương tích đó, thì mới bỏ hàng ngũ giống như một tỷ kheo. Sau khi mà thân mật quá trớn với phụ nữ đã hoàn tục đã rồi cái trường hợp thứ năm á là cái người lính trước sau bất khuất chiến khải hoàn trở về bình an giống như một tỷ kheo sau khi mà vượt qua tất cả cám dỗ thử thách đã hoàn tất đạo nghiệp giải thoát. Đó, tất cả là có nghĩa là có tất cả là mình thấy có bốn hạng, năm hạng. Cái hạng nhất á là thù của đối phương là bỏ cuộc. Thứ hai là nghe là nhìn thấy cờ xí thì bỏ cuộc. Trường hợp thứ ba là nghe tiếng la hét là bỏ cuộc. Thứ tư là bị thương tích rồi bỏ cuộc. Và thứ năm là ca khúc khải hoàn trở về. Thì ở đây cũng có năm trường hợp tỷ kheo. Trường hợp một, chỉ thường xuyên nghe kể, nghe nói về cái đời sống thế tục thì đã hoàn tục. Trường hợp hai là tận mắt nhìn thấy nữ sắc rồi thì hoàn tục. Không hẳn là ra với người đó, không hẳn nha, không hẳn, chỉ nhìn thấy phụ nữ rồi về cái tư tưởng rồi cuối cùng ra, có thể ra với người khác nhưng mà chỉ cần nhìn thấy. Cái thứ ba đó là có tiếp xúc thân thiết gần gũi thì nói chuyện rồi đó, cười đùa rồi đó, mày đưa mắt liếc thì cuối cùng cũng hoàn tục. Trường hợp thứ tư là có qua tiếp xúc tay chân, tiếp xúc tay chân rồi thì hoàn tục. Trường hợp thứ năm là vị ấy là tránh xa, từ xa, tránh xa từ xa, không có để phải để mình đưa mình vào một cái tình huống nguy hiểm để rồi không có thoát được nha. Vị này coi như là hoàn tất đạo nghiệp, hoàn tất đạo nghiệp, sống viễn ly, không có cái hạng thứ năm đó. Hạng tỷ kheo cuối cùng đó, là từ đầu đã tránh xa cái môi trường cám dỗ, cái hạng thứ năm đó. Rồi cái kênh này cũng ba không có gì gây gớm, chỉ là nội dung đó, tập trung vô một điều thôi, tập trung vô một điều thôi, đó là mình đã sợ rắn thì mình phải tránh rắn từ xa, đừng để đến lúc bị rắn cắn thì coi chừng chạy thầy chạy thuốc không kịp. Nội dung về kinh chỉ như vậy thôi nha. Và ở đây là đem vấn đề nữ sắc ra đó, là Đức Phật ngài chỉ đem ra một trong là vô vàng cái trường hợp cám dỗ thôi nha, chứ không hẳn là nữ sắc là cám dỗ duy nhất nha. Mà toàn bộ cái đạo nghiệp của một người xuất gia đó là luôn luôn là phải đối diện với vô vàng những cám dỗ và thử thách nhiều lần, và rất nhiều lần chúng tôi có nói vị đắng, vị ngọt và gạt nhẽo của đời tu đều đáng sợ như nhau. Vị đắng có nghĩa là những cái thử thách nghiệt ngã khốc liệt, đói không có ăn, lạnh không có mặc, nắng mưa không có mái che, bệnh hoạn không có thuốc uống, rồi bị cuộc đời giày xéo, ngược đãi, hất hủi, ghẻ lạnh thì lâu ngày chịu nổi, chịu nổi rồi cũng hoàn tục. Rồi trường hợp hai nữa là vị ngọt, có nghĩa là được cơm bưng nước rót, hầu hạ cung đốn phục vụ tận tình, rồi gần gũi lâu ngày nảy sinh tình cảm, lúc đầu là lửa gần rơm, sau đó là lửa gần xăng, là câu thứ hai, đó là vị ngọt cũng chết. Và cái thứ ba đó, đó là cái sự nhạt nhẽo của đời tu, có nghĩa là mình không có bị thử thách gì ghê gớm, cũng không có bị những cám dỗ gì ghê gớm, nhưng mà chính cái sự mà thờ ơ của mình, cái sự bất cẩn của mình, sự thiếu cảnh giác của mình, lâu ngày tự nhiên mình ngấm mình thấm dần dần cái sự tẻ nhạt vô vị của đời tu. Các vị có làm tu sâu núi cao các vị mới biết, chiều chiều khuya đêm đêm ở trên núi cao nhìn xuống phố thấy đèn đốm nhấp nháy xanh đỏ, thấy rồi nghe thấy những âm thanh nhạc, rồi tiếng người gọi nhau, những cái đó lâu ngày đó mình mới làm cho mình ngắm, mình quay trở lại mình nhìn cái bàn Phật sau lưng, sao thấy cái gì đó đó rất là xa lạ, nó lạnh lẽo, rồi cuộc tu mù mịt không biết đi về đâu, trong đầu là giáo lý rỗng tuếch, mà không có giáo lý lấy gì hành trì đó, không giới không định không niệm không tuệ, không tàm không quý không niềm tin không thiền định, cái gì cũng không. Rồi chính cái những cái réo gọi mà lúc đầu nó là xa xôi, nhưng mà dần dần đó là nó thành ra những thôi, những thôi thúc. Cho nên là lúc bấy giờ vị tỳ kheo lại bỏ cuộc, lại bỏ hàng ngũ, lại giã từ vũ khí, chỉ vì không chịu nổi cái sự tẻ nhạt vô vị của đời tu. Mà lẽ ra chúng ta phải trước đó phải biết tự mình tìm lửa, phải biết tự thắp lửa. Lửa nó đem lại cho mình ba cái tác dụng: một đó là nấu chín những cái còn xóng xích, hai là đem lại cho mình hơi ấm giữa cái đêm đời giá lạnh, và ba là đem lại cho mình ánh sáng giữa cuộc đời tăm tối. Khi tỳ kheo không có biết thắp lên ngọn lửa lý tưởng đạo nghiệp thì coi như là cái chính cái sự tẻ nhạt vô vị của đời tu sẽ từng bước đẩy vị này vào cái chỗ gọi là giả từ vũ khí nha, nhớ đó.